đấm đủ cái gối đáng thương rồi. Vân Vy bắt đầu khôi phục lý trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.